Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 1302, thâm tàng bất lộ. Sâu kiến, 1.800.000 năm. Vậy không vào được mắt. Nghe thấy lời ấy, Hổ lão đại phẫn nộ muôn phần. Đơn giản nhận lấy giống như Lâm Yên Yên cảm giác bài xích. Đạt tới thân thủ như thế, trong thiên hạ đối thủ thật có hạn, nhưng bây giờ lại bị một cái thiếu niên cho nói không đáng một đồng. Vậy ta ngược lại muốn xem, thực lực ngươi có hay không tốc độ ngươi lợi hại như vậy. Uống a! Hổ lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, lật lên tay đến, một chưởng vào đầu chụp về phía Vương Khai. Người uống đại gia ngươi à uống. Vương Khai ngay cả nhúc nhích cũng không, đứng ở nơi đó, thân thể chấn động, chính là đem Hổ lão đại cho chấn thân thể tung bay mà đi. Ngươi! Hổ lão đại gấp che ngực, va chạm ở trên vách tường, ngẩng đầu, kinh hãi nhìn qua Vương Khai. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, hắn thực lực cũng không phải là chỉ có tốc độ đơn giản như vậy. Tựa như vừa mới đối phó Lâm Yên Yên như thế, căn bản vốn không dùng ra tay, thổi khẩu khí, không nhúc nhích, liền có thể bại địch. Hổ lão đại, ngươi trở về. Lâm Yên Yên mang theo 10 cái trong phủ hộ vệ, bước nhanh về tới diễn võ trường, nhìn qua Hổ lão đại, trong mắt đẹp, lập tức hiện lên một vòng chiến ý. Tới, đánh với ta một trận, không cho phép để cho ta. Không phải, Lâm Yên Yên lạnh lùng một cười, vung vẩy lên thon dài ngọc thủ ra hiệu. Ông, 10 cái trong phủ hộ vệ, đều là nghe lệnh rút ra trường đao. Đối với cái này, Hổ lão đại trong mắt lóe lên một vòng khinh thường chi ý. Bằng vào mình thân thủ, đừng nói một cái đánh 10 cái, cho dù lại đến mười mấy cái, đều dễ như trở bàn tay. Thật có lỗi, Lâm tiểu thư, ta không có muốn đánh với ngươi một trận ý tứ. Ngươi vẫn là đi Ô Sơn bên trên tìm đúng tay a. Hổ lão đại quả quyết cự tuyệt, nói xong chính là quay người muốn đi gấp. Tiểu thư cho ngươi đi qua một trận chiến. Vậy liền đi qua. Hổ lão đại, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Không biết tốt xấu. Cút về. 10 cái hộ vệ dương mắt lạnh lẽo hắn. Bước nhanh vung đao. Ngăn cản lại Hổ lão đại đường đi. Các ngươi muốn chết phải không? Hổ lão đại ánh mắt lạnh lẽo. Từ trong ngực móc ra một thanh màu đen chủy thủ. Đặt ở bên miệng. Lè lưỡi. Liếm liếm. Hung hãn như vậy Hổ lão đại, lúc này dẫn tới 10 cái hộ vệ thần sắc khẽ giật mình. Liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp lên tiếng cười to bắt đầu. Hổ lão đại, người thật đúng là bắt đầu lắp đặt bước. Chính là, tiểu thư nhà ta đánh với ngươi một trận, đó là nhìn lên ngươi. Người thật đúng là cho rằng ngươi mình có bản lĩnh đánh một trận. Ngươi yên tâm, chúng ta không sẽ giết ngươi, vậy sẽ không đả thương ngươi. Không phải vậy, đến lúc đó tiểu thư há còn có hứng thú. Các ngươi đều lui ra đi. Lâm Yên Yên đổi một thanh trường kiếm, chậm rãi cất bước đi tới. Xa xa chỉ vào Hổ lão đại, từ tốn nói, ngươi nếu như có thể từ ta dưới kiếm rời đi, ta liền sẽ không tìm làm phiền ngươi. Ta từ trước đến nay không thích động thủ. Một khi động thủ, liền nhất định phải có người chết. Ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận sao? Hổ lão đại lạnh lùng nói ra. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Lâm Yên Yên khuôn mặt cứng đờ. Đôi mắt đẹp vô ý thức nhìn về phía Vương Khai. Đã thấy hắn mặt không biểu tình. Cảm thấy lập tức nổi nóng cực kỳ. Ta không tin ngươi thật có hắn nói lợi hại như vậy. Động thủ đi, ngược lại muốn xem ngươi có mấy điểm bản sự. Lâm Yên Yên khẽ kêu đường. Ông, vừa mới nói xong. Chính là chủ động xuất thủ, quơ trường kiếm, đâm về phía Hổ lão đại, bộ pháp vô cùng trầm ổn phiêu giật, lại kiếm thuật xảo trá cực kỳ, thẳng vào chỗ yếu hại, từ nàng ra đưa tới nhìn, có thể tưởng tượng ra, hắn và nàng đối chiến hơn người, chết là bực nào thê thảm, nói, người sẽ chết, khi, choàng, trong khoảnh khắc, Hổ lão đại thân hình khẽ động, chỉ dựa vào man lực. Nắm chủy thủ, trực tiếp đánh nát Lâm Yên Yên trường kiếm, đồng thời chỉ thủ lưỡi đao thân trực tiếp vẽ hướng về phía nàng yết hầu. Trong nháy mắt này, Lâm Yên Yên toàn thân lạnh buốt, ánh mắt tuyệt vọng đến cực điểm, đại não bên trong càng là trống rỗng, thậm chí đều quên suy nghĩ cùng năng lực né tránh. Từ trước đến nay chỉ có cường thế công kích người khác, khi nào bị phản kích qua, hơn nữa còn là như thế chí mạng phản kích. Cho tới bây giờ, Lâm Yên Yên mới hoàn toàn nhận thức đến, mình là cỡ nào mịt mù nhỏ. Ta không sẽ giết ngươi, nhưng liền giới hạn lần này, đừng nhắc lại cùng ta. Không phải vậy, cả nhà ngươi đều phải chết. Hổ lão đại cánh tay một trận, thu hồi chủy thủ, mặt lạnh lấy, bước nhanh rời đi. Phù phù, cảm giác nguy cơ biến mất chớp mắt, Lâm Yên Yên trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cái trán đổ mồ hôi ứa ra, thân thể mềm mại đều là bắt đầu hơi run rẩy, mà bắt đầu từ quỷ môn quan bước một bước, bây giờ lại về tới dương thế. Loại cảm giác này, kinh tâm động phách, khiến người vãi cả linh hồn, càng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Các ngươi không muốn chết liền lăn mở. Đối mặt hổ lão đại nghiêm nghị quát lớn, 10 cái hộ vệ vội vàng sắc mặt đại biến nhường đường ra. Bọn hắn tự nhận, tuyệt đối địch hơn hết tiểu thư nhà mình. Không phải cố ý để cho tiểu thư, mà là xác thực đánh hơn hết. Nhưng hổ lão đại lại dùng một chiêu, liền suýt nữa giết tiểu thư nhà mình. Thực lực như thế, ai dám trêu chọc, cho ta đi bắt mấy mỹ nữ. Siêu cấp mỹ nữ, không thể so với Lâm Yên Yên kém mỹ nữ. Không phải vậy, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, đều phải mất mạng a. Vương Khai thanh âm vang vọng tại hổ lão đại trong óc, khiến cho thân thể của hắn mãnh liệt địa một trận, ánh mắt hoảng sợ muôn phần. Loại kia thanh âm, người khác nghe không được, duy chỉ có mình có thể nghe thấy. Loại thủ đoạn này, hắn thề, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, không, hẳn là vượt ra khỏi cao thủ phạm trù. Hổ lão đại nuốt nước bọt, đầu vậy không hội bước nhanh rời đi. Còn có đi hay không Ô Sơn? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đi đến Lâm Yên Yên trước mặt, ngồi xổm người xuống, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Ngươi, hắn, Ô Sơn thượng nhân, thật so hổ lão đại còn mạnh hơn sao? Lâm Yên Yên nhếch môi đỏ, thanh âm có chút trở nên cứng. Cũng không phải, so hổ lão đại mạnh, chỉ có 9 người, còn lại, đều không là đối thủ của hắn. Bất quá, lại đều so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu, hoặc là một bước dài a. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, cái kia, vậy còn ngươi, mạnh bao nhiêu, còn mạnh hơn bọn họ sao? Lâm Yên Yên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chát động, chờ đợi nhìn xem Vương Khai. Đương nhiên, chỉ là Ô Sơn thượng nhân, cùng ta làm sao có thể đánh đồng đâu. Ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chọn cái Ô Sơn toàn bộ đánh tan thành mây khói. Chỉ cần một ánh mắt, 7 đại vũ trụ toàn bộ đều hội triệt để biến mất. Như thế cường hãn ta, ngươi cho rằng có thể có người là đối thủ của ta sao? Vương Khai híp mắt, ngạo nghễ không thôi cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Phốc, nghe thấy lời ấy, Lâm Yên Yên hé miệng một cười, thầm nghĩ người này thật đúng là rất có thể nói khoác. Bất quá, cho dù biết hắn là đang nổ, nhưng thực lực tuyệt đối không thể so với hổ lão đại kém. Như thế liền vậy chứng minh, có thể cùng Ô Sơn thượng cửu vị người mạnh nhất phân cao thấp, người thu ta vì đồ có được hay không? Lâm Yên Yên nháy đôi mắt đẹp, nghiêm túc nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.